Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2991, chương 2992, Chiến Đạp Thiên Giả. Một người, có thể ở kiếm chi nhất đạo lên, đi ra xa như thế khoảng cách, thật sự là đáng quý. Đệ tam danh Đạp Thiên Giả, đối với Thanh Lâm cấp ra rất cao đánh giá. Hắn cười mở miệng, sau đó vừa cười lấy ra tay, song trưởng liền chấn, đồng dạng hóa ra từng đạo kiếm quang, nhanh chóng cùng Thanh Lâm đánh ra kiếm, hoàn thành va chạm kịch liệt, khủng bố năng lượng tứ tán, mang tất cả chư thiên, lại để cho chàng diện nhìn về phía trên thập phần đáng sợ. Thanh Lâm thân thể kịch liệt, rung động lắc lư, bất quá lại không hữu thụ đến tổn thương. Đối diện với của hắn, đệ tam danh Đạp Thiên Giả cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Theo Thanh Lâm một trong trên thân kiếm, hắn cảm giác đã đến lớn lao uy hiếp. Một kiếm này, đủ tại toàn bộ Thánh Vương Đại Cảnh xưng tôn. Thánh Vương Đại Cảnh, sợ là không ai có thể chống đỡ được một kiếm này. Người này Đạp Thiên Giả tán thưởng, sâu là Thanh Lâm một kiếm mà rung động. Hắn là Đạp Thiên Giả, cảnh giới tu vi khó lường vô cùng, do hắn cho ra Thanh Lâm đánh giá cao như thế, cái này đủ để thấy Thanh Lâm bất phàm, nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, lại một hồi cười nhạo, sau đó nói, các hạ là tại mượn này nâng lên chính mình sao, thu hồi các ngươi loại này tư thái a, các ngươi mục đích thực sự, không phải đến bình luận ta Thanh Mỗ đích thủ đoạn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên sinh ra một loại vô cùng phiền chán cảm giác. Ba vị Đạp Thiên Giả, rõ ràng chính là vì chu sát đầu sỏ gây nên mà đến. Lại từ vừa mới bắt đầu, đều không có biểu lộ ra hắn mục đích thực sự. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ba người quá mức dối trá. Đối với bọn họ sở tác sở vi, rất cảm thấy chán ghét mà vứt bỏ. Thanh Lâm, xưa nay làm việc trực lai trực vãng, cũng ưa thích cùng cái này một loại người liên hệ. Thế nhưng mà những người này, làm việc quanh co lòng vòng, thật sự lại để cho người khinh thường. Không phải là một trận chiến sao? Kết quả hoặc là thắng lợi, hoặc là tựu là thất bại. Làm gì như thế lề mề? Các hạ ba người, liền cùng lên đi, ta Thanh Mỗ cùng nhau đón lấy là được. Bất luận cái gì dối trá, bất luận cái gì giả nhân giả nghĩa, đều không có chút nào tất yếu. Thanh Lâm ha ha cười cười, kiếm trong tay chợt lại một lần nữa xúc động, tướng trước đây chỗ thi triển ba loại kiếm đạo đại thuật. Cùng một chỗ gào thét xuất hiện, đồng thời hướng phía ba vị Đạp Thiên Giả đánh tới, mọi người đều cho rằng Thanh Lâm là ở tìm chết, Thanh Lâm lại không cho là như vậy. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, muốn trực lai trực vãng, không cầu kết quả, chỉ cầu quá trình, uống suy suy, chấm ngoặc kép, trong một sát na, toàn bộ hư không, đều tràn ngập kiếm quang, đáng sợ kiếm quang, như là cuồng phong sậu vũ bình thường, gào thét không chỉ, kiếm kia, vô cùng chi lăng lệ ác liệt, vô cùng đáng sợ, thanh thế to lớn. Lại để cho người khó có thể ứng đối. Thanh Lâm cũng là sắc mặt ngưng trọng. Mặc kệ một kiếm này kết quả như thế nào, đều đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Như thế, cái kia liền đắc tội. Ba đại Đạp Thiên Giả đều là một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó riêng phần mình thi triển thủ đoạn, nhanh chóng hướng Thanh Lâm đánh tới. Ba người bọn họ qua thong giây lát liền xông vào phía trước kiếm hải, quanh thân bao phủ tại một tầng gần như thực chất hóa hộ thể khí cương phía dưới. Lại để cho kiếm kia khó làm thương tổn hắn thân, bất quá Thanh Lâm kiếm cũng tại không ngừng qua đi lấy ba người hộ thể khí cương. Cái này đủ để rung động nhân tâm. Chuyện như vậy, nếu là cứ thế mãi xuống dưới, chỉ sợ ba người hộ thể khí cương cuối cùng có nghiền nát thời điểm. Phanh, kịch liệt chấn động thanh âm vang lên, ba đại Đạp Thiên Giả mãnh lực huy trưởng, trùng trùng điệp điệp vung lên, chỉ một thoáng, toàn bộ hư không đều chịu loạn chiến. Kiếm chi hải dương kịch liệt chấn động, có mảng lớn kiếm quang băng liệt, Thanh Lâm thân thể lay động kịch liệt, nhận lấy cắn trả, bất quá hắn rất nhanh tướng này đè xuống, mà là song trưởng một phen, âm dương thái cực đồ cùng ngũ hành lưu chuyển đồ đồng thời xuất hiện. Trong một sát na, kim quang bắn ra, có kim thuộc tính lực lượng, hóa đao, hóa kiếm, hóa thương, hóa kích, hóa hết thảy có thể hóa chi hình thái, lăng lệ ác liệt gào thét mà đi, có che trời đại thủ, chập chờn mà ra, nhanh chóng cắn rơi mà hạ vô số lá cây, lại tất cả đều sắc bén vô cùng, ẩn chứa vô cùng đáng sợ sát phạt chi lực, có mênh mông đại dương mênh mông, kịch liệt lao nhanh, như có thiên quân vạn mã, thanh thế to lớn. Thập phần rung động nhân tâm, có đại lục hư ảnh, không ngừng tiêu tan, cho người một loại vô cùng trầm trọng cảm giác. Có hừng hực lửa cháy bừng bừng, hỏa phần thiên địa, khí tức rừng rực, thập phần đáng sợ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, tại trong hư không như là tạo thành năm phiến thế giới. Mỗi một mảnh đều có được đáng sợ sát phạt lực. Như là khả dĩ phai mờ hết thảy, mà ở cái này ngũ hành thế giới phía trên, thái cực âm dương đồ lưu chuyển, thái âm, thái dương hai loại lực lượng lưu chuyển, phảng phất có thể tướng thời gian vạn vật, vạn linh đều cho tan rã, âm cùng dương, chính là thế gian nhất bổn nguyên hai loại lực lượng, ngũ hành chi lực, thì là thiên địa nhất nguyên thủy giống lực lượng, thiên địa âm dương. Hóa sinh ngũ hành diễn biến, hóa sinh vạn vật, Thanh Lâm hiện tại, thì là nghịch một con đường riêng mà đi chi, muốn dùng âm dương ngũ hành chi lực, tướng ba đại đạp thiên giả nói, đưa bọn chúng thân, bọn hắn hồn, toàn bộ cho dáng tươi cười, cho phai mờ, một kích này, cũng là cực kỳ rung động nhân tâm, âm dương ngũ hành, mỗi một chủng lực lượng, đều là một loại đại đạo. Mà lại là một loại vô cùng uyên bác, vô cùng khó có thể hiểu thông chi đại đạo. Một người có thể có được cái này rất nhiều đại đạo bên trong một loại. Tướng chi tu đến chí cao cảnh giới cũng đã là cực kỳ đáng quý được rồi. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng thân có âm dương ngũ hành, tướng cái này rất nhiều đại đạo toàn bộ nắm giữ, cái này được đến cỡ nào rung động nhân tâm. Rõ ràng có loại sự tình này, chứng kiến cái này bức họa mặt, là được ba vị đạp thiên giả, cũng là sắc mặt liền biến, tràn đầy giật mình, bọn họ là đạp thiên giả, đối với đại đạo lý giải, đã đạt đến một loại vô cùng trí cao vô thượng cấp độ. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Thanh Lâm tại đây rất nhiều đại đạo bên trong, cũng đã đạt đến một cái rất cao cảnh giới. Cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không rung động. Ba đại đạp thiên giả cũng gần kề nắm giữ ba loại đại đạo. Thế nhưng mà Thanh Lâm hắn rõ ràng một người tự nắm giữ cái này bảy loại đại đạo. Cái này ý vị như thế nào? Ba người đều là tinh tường vô cùng. Một khi một ngày kia Thanh Lâm phát triển đến bọn hắn như vậy cảnh giới, chỉ sợ tôn hoàng cảnh cường giả đều không bị hắn để ở trong mắt. Giết! Thanh Lâm thét dài, song trưởng tự trước ngực hạ thấp xuống. Chỉ một thoáng, ngũ hành thế giới cùng thái cực âm dương đồ đồng thời kịch liệt mở rộng, lập tức đã là tràn ngập tại toàn bộ ở giữa thiên địa. Ba vị đạp thiên giả chợt bị ngũ hành thế giới chỗ bao phủ. Đệ nhất vị đạp thiên giả xuất hiện ở kim chi thế giới, lập tức có vô cùng thần binh lợi khí hướng hắn gào thét mà đến. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kim thuộc tính lực lượng cũng trở nên cực kỳ sao động bất an, như là muốn đem thân thể của hắn cho đâm xuyên qua đồng dạng. Vị thứ hai đạp thiên giả xuất hiện ở thanh mộc thế giới, trong chốc lát liền có vô số phiến lá hướng phía hắn mãnh liệt mà đến. Những này phiến lá mỗi nhất diệp mỗi một mảnh đều có thể so với thần binh lợi khí. vô cùng sắc bén, lại để cho người mệt mỏi ứng đối. Cùng lúc đó, người này cũng cảm giác được, ngực như là có một cây đại thụ, muốn phá thể mà ra đồng dạng, lại để cho hắn cảm giác thập phần không thoải mái. Vị thứ ba đạp thiên giả, tắc thì tiến nhập huyền nước thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, người này cảm giác mình quanh thân huyết dịch, hơi nước, đều tại luật động, muốn cùng hắn thân thể chung quanh huyền nước hình thành cộng minh. Muốn đem thân thể của hắn cho xé nát, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.